phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, đệ 239 trang. Ít nói nhảm, ta xem các ngươi nói có mục nguyên dãy số hoàn toàn gạt người. 006 Hào lập tức nắm chặt chủy thủ, quả quyết mà thứ hướng La Hi. La Hi nói chuyện thái độ tuy nhẹ nhàng, nhưng thân thể lại phòng bị thật sự chuyên chú. Hắn nháy mắt phản cầm 006 Hào thủ đoạn, chiều hắn bụng mãnh đạp hai chân, sau đó đem ra hỏa này tàn nhẫn đẩy đến trên tường. Ngươi đến nơi đây tới không phải là vì đánh nhau đi. Ta biết các ngươi hai cái cùng mục nguyên có mâu thuẫn. Kia sự kiện ở Vân Đài cũng rất nổi danh, 009 Hào đối La Hi thực lực thực giật mình. Đỡ lấy 006 Hào đồng thời chất vấn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mặc một, Nguyễn Lương, La Hi, trang hành trình. Mắt nhìn hắn đem chuyên gia chủ bá vũ lực giá trị so cao người từng cái niệm một lần. La Hi không chút hoang mang mà hỏi lại. Báo đồ ăn danh đâu? Người quản ta là ai? Liền tính ta không có mục nguyên dãy số lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn cái loại này tính tình? Đêm nay sẽ đương rùa đen rút đầu. Tóm lại, các người muốn nhìn náo nhiệt liền trốn hảo điểm. Bất quá trước tiên thanh minh. Mục nguyên làm không được các ngươi phân bón. Hắn đã sớm bị người dự định, 006 Hào cùng 009 Hào hai mặt nhìn nhau. Nhân toàn không biết người này đế, nhưng lại bị người xem thấu thân phận. Cho nên tâm sinh do dự, cuối cùng 009 Hào trong mắt vừa truyền. Ta không nhất định phải mục nguyên đương phân bón, nhưng ta nhất định phải hắn bị loại trừ. Không bằng chúng ta hợp tác đi, La Hi hỏi lại. Hợp tác có thể, nhưng các ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp? 009 Hào nhìn mắt 006 Hào, 006 Hào do dự hạ. Từ trong túi lấy ra một quả nho nhỏ trái cây đường thượng phấn quang hòa thuận vui vẻ. Biểu hiện ra nó là cái phi thường đặc thù đạo cụ, 006 Hào nói. Thứ này là ta ở văn học xã phó bản thắng trở về. Nhưng phí ta thật lớn sức lực, chỉ cần ăn nó. Liền có thể làm chính mình phân bón lập tức gia tăng 10 điểm blue giá trị. Thế nào? Ta kia phân bón dại dột có thể. Không cần phải ta đi làm hại hắn. Ta muốn dùng này đạo cụ chiêu đãi mục nguyên. La Hi tự nhiên duỗi tay muốn tiếp. 009 Hào lại ngăn cản. Đạo cụ không thể bạch thu. Ta biết trên người của ngươi có giải ngữ hoa hạt giống đạo cụ. Cho nên vô luận như thế nào đều có biện pháp làm đến mục nguyên dãy số. Nhưng là chúng ta cần thiết tận mắt nhìn thấy đến các ngươi sự thành. Mới có thể đem đường cấp mục nguyên hoa ăn. Hảo đi. Hai chương người xem phiếu bán ra. Đi sân bóng rổ tìm địa phương tàng hảo. La Hi có chút bất đắc dĩ mà lấy ra di động xem thời gian. Ta kỳ vọng mục nguyên hiện thân. Nhưng nếu 11 giờ còn không có tin tức. Ta cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian. Lập tức sử dụng ta hạt giống. Đến lúc đó ngươi liền đem đường cho ta. Như thế nào? 009 Hào cùng 006 Hào chăm miệng một lời. Có thể, dứt lời bọn họ cũng không lại rong dài. Xoay người liền trốn trở về lai lịch. La Hi không yên tâm mà dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng lại lãng phí lão tử bẫy dập. 006 Hào hàm hồ mà mắng câu tính làm trả lời. Hẳn là không phải cái gì lời hay, La Hi thở dài. Đây là ta lo lắng trạng huống. Mục nguyên không có tới. Hắn kẻ thù nhóm liền trước bài đội tới, vây xem sau một lúc lâu Tây Vũ thực hồ nghi. 006 Hào cùng 009 Hào thật là song bào thai sao? Ta chỉ là thuận miệng một dạng. Có thể hay không là giả? La Hi nhún vai. Cùng chúng ta không có ích lợi xung đột. Thật sự cùng giả đều giống nhau. Bất quá Vân Đài đích xác có đối song bào thai thâm niên chủ bá. Xác thực mà nói vốn là cùng chứng tam bào thai. Hai nam một nữ, Tây Vũ hơi giật mình. Lại là công ty đặc thù thiết kế. Tất cả đều là ác thú vị. La Hi cười nhạo, bọn họ cảm tình thực hảo. Tuy rằng đồng dạng không cha không mẹ, nhưng cũng tính khó được ủng thân tình người may mắn. Sau lại, tam bào thai trong đó nữ hải nhi bài vị thời điểm gặp được mục nguyên. Bị hắn ngược đãi đến chết sau bị loại trừ. Tinh thần thượng bị kích thích. Thân thể trạng huống bắt đầu trở nên không ổn định. gen cũng có trình độ nhất định đột biến. An toàn khoa bình định trạng huống về sau, liền trực tiếp đem nàng đưa ra Vân Đài. Cũng không biết kéo đến chỗ nào đi làm thực nghiệm. Dư lại hai cái nam sinh đương nhiên hận Mục Nguyên hận đến muốn chết. Bọn họ từng có vài lần xung đột, bị an toàn khoa cảnh cáo cũng là chuyện thường ngày. Nếu bởi vì nguyên nhân này tới xem Mục Nguyên kết cục. Nhưng thật ra hợp tình hợp lý, Tây Vũ đối Vân Đài nhân tạo mọi người chỉ là cái biết cái không. Nghe đến mấy cái này sự tình, khó tránh khỏi tâm tình phức tạp, lại vẫn là cảnh giác nói. Ta hiểu được, bất quá phòng người chi tâm không thể vô. Đêm nay xuất hiện mỗi người đều có khả năng là Mục Nguyên, ngươi đi trên lầu quảng bá gian chuẩn bị. Ta trình diện trong quán đầu chờ. La Hy chụp hạ bờ vai của hắn. Yên tâm, ta nhưng không ngươi như vậy ôn nhu. Chỉ cần có khả nghi nhân sĩ xuất hiện, ta tuyệt không sẽ thả hắn đi. Tây Vũ muốn biết người biết ta. Trừ bỏ ưu chiến đội người, Mục Nguyên còn có quan hệ tương đối tốt chủ bá sao? Đương nhiên, La Hy trả lời, nguyện ý cùng hắn hợp tác người không ít, chẳng qua đều là chút ích lợi thể cộng đồng. Phàm là phát hiện không vớt được chỗ tốt, chưa chắc sẽ nguyện ý vì hắn bán mạng. Rốt cuộc phía trước hai cục đã thành Mục Nguyên hoạt thiết lư. Nhớ kỹ, chủ bá hành vi toàn bộ đều là ích kỷ, không tồn tại thiện ác tốt xấu. Tây Vũ gật đầu, ta hiểu được, cẩn thận một chút nhi. La Hy lại xoa xoa đầu của hắn. Lúc này mới xoay người đi xuống lầu thang, hướng tới tràng quán trung diện tích lớn nhất sân bóng rổ đi đến. Kia sân bóng rổ chung quanh thính phong tầm nhìn cực hảo, có thể nhìn chung toàn cục, đủ để cho hắn đem hết thảy nắm giữ ở lòng bàn tay. Hơn nữa Tây Vũ quảng bá trong phòng có đơn giản an toàn theo dõi, càng không thể sinh ra cá lọt lưới. Sân vận động quảng bá thất so với giáo quảng bá thất hơi hiện đơn sơ, thiết bị cũng tương đối đơn giản. Tây Vũ thử điều chỉnh hạ phát thanh hệ thống. Sau đó bạch bạch bạch vài cái mở ra 6 vị theo dõi. Ngồi ở vị trí thượng chậm đợi Mục Nguyên xuất hiện, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Trước sau có 5-6 bát chủ bá vào sân vận động đại môn, nhưng bọn hắn đại khái chỉ là tới xem náo. Nhiệt, phát hiện toàn bộ chiếu sáng thiết bị đều đã hư hao sau, lại đều ở bất an chúng tiền chọn rời đi. Thậm chí liền chờ đợi một lát ý tứ đều không có. Hiển nhiên là ôm mèo mù chạm vào chết háo tâm lý đánh cái tạp thôi. Thẳng đến gần 10 giờ rưỡi thời điểm, mới có cái khí thế tràn đầy nam chủ bá từ hờ khép đại môn lập tức xâm nhập. Hắn thân hình cao lớn, bước chân dài đi tới sân bóng rổ trung ương, nhìn quanh bốn phía rồi sau đó cười lạnh nói. Tránh ở cống ngầm lão thử, xuất hiện đi. Tây Vũ lập tức trước khuynh thân mình, thực chú ý mà nhìn thẳng màn hình. Hết chương.